Chương 92, Độc cùng y yề. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 92, Độc cùng y yề tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gặng tác giả, Khương Đại Pháo bị nham nhẫn như thế một rào, xì rùn cũng không cố đi tới hỏi kỹ Hạo Thiên, rút ra trên đất đao giải phẫu, bóng người như gió, trong nháy mắt vọt tới nhận pháp khói độc cấp B nhẫn thuật, từ trong miệng phun ra lượng lớn độc khí. Chỉ cần thoáng hút vào một điểm liền lập tức mất mạng. Xì dùn là tập chữa bệnh cùng độc làm một thể lý dạ, tuy nói chỉ là trung nhẫn cấp bậc, thế nhưng là có thể cùng một tên phổ thông thượng nhẫn chống lại, mà không rơi xuống hạ phong hơn nữa. Nàng vẫn là tốc độ hình lý dạ, khéo léo đao giải phẫu mang theo kịch độc, đi khắp ở này quần nham nhẫn trong lúc đó, thường thường vừa ra tay, liền có thể bước lui một tên nham nhẫn vừa nãy đồng bạn chết vào loại kịch độc này đao giải phẫu dưới thời điểm. Chỉ cả dạ sủ chia bọn họ nhưng là xem rõ rõ ràng ràng loại kia độc, chiêm chi tức chết xỉ rủn hung hăng, để Hạo Thiên mơ hồ đối với tên này chữa bệnh nỉ dạ có. Trực quan giải phát ra thêm vào trị liệu, quả nhiên là tốt nhất thu gặt cơ bên này đã không ngại, Hạo Thiên xoay người liền hướng về ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ vòng chiến chạy đi. Ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ giờ khắc này thân thể đã có thu nhỏ lại, đây là bí chế quân lương hoàn hiệu quả sắp kết thúc dấu hiệu có điều. Coi như quân lương hoàn hiệu quả sắp kết thúc, ạ kỳ mỉ chịa cản gặp kỳ vẫn phát huy kinh người lực bộc phát, tướng những kia cùng hắn chiến đấu nham nhẫn bức liên tục bại lui mà đối phương bất cứ thủ đoạn. Công kích nào, đều bị ạ kỳ mỉ chịa cản gặp kỳ lấy thịt đạn chiến xa phương thức phòng ngự hạ xuống, tuy nói có chút thương thế, nhưng cũng không lo ngại không nên ngừng tiến công, thân thể của hắn chính đang nhỏ đi, phòng trừng liền sắp không kiên trì được nữa. Ý hỏa sáp rồ một biên chỉ huy chiến cuộc. Một bên sở hữu dưới kèn không ngừng quăng về phía ạ kỳ mì chịa cản gặp kỳ phụ cận, đã có không ít nham ẩn hạ nhẫn ngã trên mặt đất, có thậm chí bị nghiền thành một đống máu thịt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu vẻo. Ngay ở ỷ họa sáp rồ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ạ kỳ mì chịa cản gặp kỳ thời điểm, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh lấp lóe mà đến, quyền phong gào thét hạ ỷ họa sáp rồ tự có cảm giác, cú nải về phía sau vạch một cái phốc cái gì đối mặt cú nải phủi đi, cái kia quyền thế không những không thu, hơn nữa còn lấy càng hung khí thế đánh tới, hoành một quyền đánh bay máu tươi tung tóe có điều. Những này huyết cũng không phải ý họa sáp rồ Hạo Thiên nhổ xuyên ở trên tay cù nải, ầm một tiếng, ném xuống đất con. Xên trên người ánh sáng xanh lục lấp lóe, vết máu nhất thời bắt đầu khép lại, nói lắp, cuối cùng biến mất mấy giây ngắn ngủn, khôi phục như lúc ban đầu. Hạo Thiên có điều chỉ là hạ nhẫn cấp bậc nì ra, mà con xên nhưng là có ảnh cấp thực lực thông linh thú. Tuy nói hiện tại đến chỉ là đông đảo phân thân bên trong một cái, nhưng là, này cũng không trở ngại nó chữa bệnh năng lực đẳng cấp trong lúc đó chênh lệch, dường như cho một chịu chút ít thương đứa nhỏ ăn tiên gia linh đan rượu dược, có thể ở. Trong chớp mắt khôi phục bất kỳ thương thế, chỉ cần không phải trực tiếp dẫn đến mất mạng thương, nó đều có thể cho Hạo Thiên chữa trị chỉ cần vài giây. Ngươi ỷ họa sáp dầu ngẩng đầu nhìn thấy đến trong nháy mắt khôi phục thương thế Hạo Thiên. Lập tức trừng lớn hai mắt nên phản kích, Hạo Thiên múa múa quả đấm thân hình trong nháy mắt bắn ra, chạ cờ dạ ngưng tụ hỏa độn viêm đạn cấp C nhẫn thuật, đem chạ cờ dạ luyện thành dầu ngậm vào trong miệng, phun ra đồng thời dùng hỏa độn thuật khiến cho thiêu đốt, hạ. Chế dầu luyện thành lượng có thể rút ngắn nhẫn thuật phát động thời gian, còn có thể đem dầu phân nhiều lần liên tục phun ra. Cùng phụng tiên hỏa không giống, viêm đạn là hỏa cùng dầu kết hợp, kéo dài thiêu đốt thời gian tương đối dài, có thể mang đối thủ thiêu đốt hầu như không còn. Ý họa sáp rồ miệng phun nhỏ dầu quả cầu lửa, này viên viêm đạn đường kính đạt đến 1 mét, mang theo cực nóng cực kỳ nhiệt độ cao, còn có cái kia bùm bùm dầu bạo thanh, ép thẳng tới phía trước mà đi. Hạo Thiên ánh mắt lóe lên nhưng tốc độ vẫn như cũ không giảm, trung nhẫn cấp bậc hỏa độn nhẫn thuật, nếu như bị đập trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất mạng, nhưng là nếu như suy yếu nó uy lực đây xoạt xoạt xoạt cấp tốc kết ấn thủy độn thủy loạn ba. Hạo Thiên miệng phun sóng nước xì xì xì, thủy cùng hỏa va chạm kịch liệt, nhiệt độ cao hơi nước bao phủ một mảnh phảng phất vụ ẩn thuật, hiệu quả có thể coi là thủy độn có thể khắc chế hỏa độn uy lực trên to nhỏ vẫn không thể vượt qua Hạo Thiên lấy nhận thuật làm phụ trợ. Thủy loạn ba cái này thủy độn nhận thuật sở kỳ hữu đẳng cấp vốn là không cao, bây giờ đối mặt trung nhẫn phun ra viêm đạn ở va chạm trong nháy mắt liền bị sông vỡ sóng nước bị hết mức bước hơi lên, hóa thành bạch khí tiêu tản mát, mà viêm đạn uy lực nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Viêm đạn mặt trên có dầu, nộ thủy vô hiệu, nhiệt độ cao vẫn á. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng vọt tới viêm đạn trước mặt, nắm tay ra quyền đơn giản sáng tỏ có chứa trả cờ giả trọng quyền, trực tiếp va vào mang theo cực nóng nhiệt độ cao viêm đạn, một quyền đánh vào quả cầu lửa trên. Có chứa vết máu áo khoác bị trong nháy mắt tiêu hủy. lộ ra bên trong màu xanh lục quần áo bó, cũng không biết cái kia quần áo bó là cái gì vật liệu chế thành, dĩ nhiên có thể ở cao như thế ôn dưới, duy trì không hủy hoành mạnh mẽ quyền anh lực để viêm đạn trùng thế một trận. Sau đó, Hạo Thiên nhanh chóng xoay người, một cái quay về đá trùng chân nối liền cái kia viên viêm đạn uy lực tuy mạnh, mà trùng thế mãnh liệt, nhưng vừa nay nó đã bị Hạo Thiên thủy ba loạn trung hòa đi một chút lực xung kích. Sau lại cùng chen lẫn trả cờ giả trọng quyền liều một đòn triệt để trung hòa rơi mất trùng thế cái kia một cái quay về đá chính vừa đúng, trực tiếp đem đối phương viêm đạn biến thành của bản thân phản xạ trở lại Hạo Thiên liên tiếp bộ thế tiến công, nói rất dài dòng, kỳ thực. Chỉ dùng mấy giây kẻ điên y hỏa sạp rổ chấn động rồi dùng thể thuật mạnh mẽ chống đỡ nhận thuật người cũng không phải là không có, nhưng là mạnh mẽ chống đỡ hỏa độn cùng lôi độn người nhưng là chưa từng thấy thể thuật. Đó là muốn gần người hỏa cùng lôi còn có một chút do hai loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa hợp thành huyết kế giới hạn, gần người mạnh mẽ chống đỡ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vì lẽ đó, nếu như không phải kẻ điên, gặp phải lực sát thương cường hãn nhẫn thuật, những kia sở. Trương thể thuật nì dạ đều chỉ có thể đi tránh, sẽ không kháng có thể trước mặt cái này cổ nổ hạ nì dạ, triệt để lật đổ quan niệm của hắn viêm đạn bị bắn ra mà quay về mà mặt sau Hạo Thiên cũng đã cả người tiêu nát viêm đạn hết sức nhiệt độ cao, tướng làn da của hắn đều cho thiêu nát, máu tươi cùng dầu mỡ hỗn hợp, tỏa ra này làm người buồn nôn mùi bộ này dáng vẻ, thêm vào màu đỏ tươi xạ dìn gẳng, nhanh nhẹn một ác ma có điều, theo con xin trên người ánh sáng màu xanh lục kịch liệt lấp lóe, cái kia. Bị trung độ bị bỏng trang phục cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục ở hồi phục trong quá trình. Hạo Thiên cũng không có một chút nào dừng lại, ở một cước đá bay viêm đạn sau khi, chính hắn cũng là cuồng chạy tới y hỏa sáp rổ nhanh chóng lùi về phía sau đối mặt như vậy một cái kẻ điên. Hắn cũng không muốn bị đối phương gần người nhưng sự thực thường thường với hắn suy nghĩ không giống nhau ngay ở y hỏa sáp rổ bay ngược thời khắc. Hạo Thiên trực tiếp một ảnh vũ diệp lấp lóe. Mà tới cổ nổ hạ liệt phong dưới chân chịu đến công kích, ý hòa sạp dồ lảo đảo một cái, thân hình nhất thời bất ổn. Mà lúc này, đối phương nắm đấm cũng đã quăng lại đây dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dùng tay đi chặn hoành nắm đấm là đỡ được, nhưng bụng vẫn bị một nguồn sức mạnh cho va vào một phát Hạo Thiên dụng cả tay chân, quyền chân cùng đến ý hòa sạp dồ chặn ở bề ngoài trực quyền, nhưng cũng không phát hiện trong bóng tối suy tới được kính đá cổn vật bi, dài họa mạ đà.